Thần nông tiểu y tiên, chương 1125, phòng thí nghiệm sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang ở tán gẫu lúc, môn đột nhiên mở ra, lại bị đưa vào một người. Người này là mới tới, bình thường mà nói, mới tới muốn bỏ vào trong lồng. Bọn họ muốn thích ứng một chút trong phòng thí nghiệm sinh hoạt, mới có thể bị đưa vào phòng thí nghiệm. Lần này đưa người là lương không tốt, Như Hai Bạch nhận ra hắn. Hắn cả ngày một bộ lạnh như băng khuôn mặt, không yêu cười, không thích nói chuyện, nhìn qua thập phần lạnh lẽo, cô quạnh, rất khó tiếp xúc. Mặc dù Nhiêu Hai Bạch tại viện khoa học ngây ngô lâu như vậy, cùng hắn còn cho tới bây giờ không có chuyển lời. Tiểu Lương, người nhận ra ta sao? Ta là Nhiêu Hai Bạch, Nhiêu Hai Bạch nha. Nhiêu Hai Bạch tại quét tồn tại cảm giác, hắn muốn phải rời đi nơi này, nhất định phải tìm một người quen quan hệ, hiện tại chính là cơ hội tốt. Mặc dù lúc trước Lương Tiểu Lương không cùng mình nói qua mà nói, nhưng hắn thoạt nhìn coi như biết điều, như tự mình nói mấy câu lời hay, là hắn có thể đem chính mình thả, vậy hôm nay chính mình coi như kiếm bộn rồi. Lương Tiểu Lương nhìn Nhiêu Hai Bạch nhất mắt, cũng không để ý tới hắn, xoay người trực tiếp rời đi. Bất quá cũng không trách Lương Tiểu Lương như thế lạnh giá, bởi vì hắn ăn tuyệt tình tán, hắn đối với người không có bất kỳ cảm tình. Càng không biết cứu Nhiêu Hai Bạch ra ngoài. Nhiêu Hai Bạch, ngươi chính là tỉnh lại đi. Ngươi ở đây toàn bộ đều là tâm địa sắt đá. Sẽ không có người cứu ngươi. Chúng ta còn lại thời gian không nhiều lắm. Tối hôm nay bọn họ liền muốn cho chúng ta trích rồi. Ngươi còn có cái gì muốn giao phó sao? Coi như hết, cho dù có giao phó cũng sẽ không có người chuyển cáo người nhà ngươi. Tiểu Khâu bất đắc dĩ vừa nói, hắn bị nhốt 2 tháng, 2 tháng qua này. Hắn thu được không phải người ngược đãi, ở chỗ này 1 ngày bằng 1 năm. Hắn mỗi ngày trải qua không bằng heo chó sinh hoạt, hắn muốn rời khỏi, hắn thử qua mấy lần, nơi này phòng bị xâm nghiêm, toàn bộ là khoa học hóa khống chế, muốn rời khỏi là không có khả năng. Hôm nay hắn bị đẩy lên bàn mổ, tâm tình của hắn rất là bình tĩnh, cùng nó như vậy sống tạm, không bằng chết thống khoái, ít nhất không cần mỗi ngày lo lắng sợ hãi rồi. Nhiêu Hai Bạch xoay người nhìn về phía thân thể một bên kia, hắn lúc này mới thấy rõ mới vừa bị đưa vào người mới, người này không là người khác, đúng là mình hảo huynh đệ Lương Phi. Đây là tình huống gì? Thế nào lại là hắn? Hắn không phải viện khoa học người, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? A Phi, ngươi tỉnh một chút, ta là ngươi nhị ca, A Phi. Nhiêu Hai Bạch nhất một bên lớn tiếng la lên Lương Phi tên, một bên thừa nhận điện giật mang đến đau. Hắn cảm giác toàn thân đều đang đau, loại cảm giác đó so với chết còn khó chịu hơn. Lương Phi từ từ mở mắt, hắn mới vừa rồi thật là hôn mê bất tỉnh, lúc này tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thật khó chịu. Hắn nhìn đến bên người đang nằm Nhiêu Hai Bạch, lại nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, hắn xác định nơi này chính là phòng thí nghiệm. A Phi, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi như thế cũng bị nhốt tiến vào. Nhiêu Hai Bạch nguyên bản là tự thân khó bảo toàn, hắn còn đang quan tâm Lương Phi. Đi qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã sớm đem Lương Phi trở thành chính mình hảo huynh đệ. Nhìn đến hảo huynh đệ bị giam vào loại địa phương này, trong lòng của hắn thập phần khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chỉ cần đi tới nơi này, muốn sống không được, muốn chết không xong, chỉ có thể cả ngày bị đủ loại dày vò, cuối cùng toàn thân thối rữa mà chết. Suy nghĩ một chút hắn liền cảm giác có chút kinh khủng. Ta là tới cứu ngươi, nhị ca, ngươi không cần phải lo lắng, không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không việc gì. Lương Phi đương nhiên sẽ không sợ, bởi vì đây là hắn tự nguyện tới. Hắn lấy bánh bao tính tiền vì danh, đi rồi một chuyến viện khoa học, còi hắn phát hiện Nhiêu Hai Bạch không ở lúc, hắn liền có loại không rõ dự cảm, rừng cây dương nhất định muốn diệt khẩu. Bởi vì rừng cây dương biết rõ hắn quá nhiều bí mật, chỉ bằng vào một điểm này, Nhiêu Hai Bạch thì sẽ không còn sống ra ngoài. Cho nên Lương Phi cố ý ngay trước rừng cây dương mặt, một mực trò chuyện Nhiêu Hai Bạch, một mực nói hai người là đồng hương. Trước hai người tại trấn trên còn từng uống rượu, còn nói Nhiêu Hai Bạch là mình bạn tốt, hảo huynh đệ loại hình. Rừng cây dương là một cẩn thận người, hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu, hắn không muốn bại lộ. Hắn thả giết lầm 100 cũng sẽ không bỏ qua một cái, nghĩ cặn kẽ sau đó, hắn đưa cho Lương Phi một ly thức uống, Lương Phi đang uống thức uống lúc, đánh hơi được thức uống chung chứa ngủ yên thành phần, bất quá tốt tại hắn xuống không nhiều lắm, sẽ không để cho người chí mạng, cũng sẽ không khiến người một mực ngủ say. Cuối cùng hắn uống thức uống. Từ từ, hắn cảm giác hoa mắt chóng mặt, cuối cùng hôn mê đi vào. Sau khi tỉnh lại, hắn liền tới chỗ này, không nghĩ tới ở nơi này thật gặp Ngưu Hai Bạch, hết thảy các thứ này đều tại hắn như đã đoán trước. May ở chỗ này không có trông chừng, hắn có thể không chút kiêng kỵ hành động. Lương Phi dùng hết lực khí toàn thân, cưỡng ép đem trên người dây thừng mở ra, hắn từ trên giường nhảy xuống, đi tới Ngưu Hai mặt trắng trước. Ngưu Hai Bạch cùng Tiểu Khâu sợ ngây người, bọn họ trên người chỗ chốt dây thừng là thập phần vững chắc, không có chìa khóa là nhất định không mở ra, không nghĩ tới Lương Phi không tốn sức chút nào liền mở ra. A Phi, ngươi là người hay quỷ? Ngưu Hai Bạch không thể tin được cặp mắt mình, chung quy Lương Phi chỉ là một phàm nhân, hắn làm sao có thể giống như thần tiên giống nhau có tường đồng vách sắt. Ta học qua công phu, những thứ này không làm khó được ta, đến, ta giúp ngươi mở ra. Lương Phi không phí sức khí đem Ngưu Hai Bạch thân lên dây thừng mở ra. Ngưu Hai Bạch cuối cùng có thể bình thường đứng, trong lòng của hắn hết sức kích động, tại Lương Phi trước khi tới hắn là tuyệt vọng, bây giờ hắn cuối cùng thấy được hy vọng. Hắn vừa liếc nhìn bên người Tiểu Khâu, hắn lập tức để cho Lương Phi lại đem Tiểu Khâu dây thừng mở ra. A Phi, này là bằng hữu ta, người giúp hắn một chút đi, hắn trên có già dưới có trẻ, hắn không thể chết được nha. Ngưu Hai Bạch lúc này biến thành một người tốt, và lúc này, hắn đã tự thân khó bảo toàn, hắn còn nghĩ quan tâm người khác, viên này thiện tập xác thực khó được. Lương Phi gật đầu đáp ứng, hắn dùng giống vậy phương pháp đem Tiểu Khâu dây thừng mở ra, Tiểu Khâu cũng khôi phục tự do thân. Bởi vì Tiểu Khâu lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, cộng thêm hắn lâu dài không vận động, tạo thành hắn bắp thịt có chút héo rút, đi đứng hành động có chút không có phương tiện. Bất quá tốt tại hắn còn có thể đi đường, chỉ là đi lên đường tới có chút tập tễnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn ngươi huynh đệ, ngươi xem những người đó, bọn họ đáng thương biết bao, chúng ta dẫn bọn hắn cùng đi đi. Tiểu Khâu ở chỗ này rồi dài đến 2 tháng, trong lòng của hắn rõ ràng, nơi này tất cả mọi người đều có rất mạnh dục vọng cầu sinh, bọn họ mỗi ngày chờ chết ở đây, bọn họ nội tâm mỗi ngày đều thập phần dày vò. Bọn họ muốn phải rời đi nơi này, không muốn chết ở chỗ này. Trong phòng thí nghiệm có 3-4 người, bọn họ đã bị châm cứu, thân thể đang từ từ thối rữa, rừng cây dương đám người, bọn họ mỗi ngày đều phải nghiên cứu đám người này tình huống thân thể, căn bản sẽ không vì bọn họ chữa bệnh, trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi, thập phần tàn nhẫn. Tiểu Khâu mỗi ngày đều có thể thấy có người chết, trước hắn còn có thể khó chịu, còn có thể đồng tình, có thể thời gian lâu dài. Hắn cũng không biết thế nào, hắn tâm quả nhiên trở nên chết lặng, đối với đám người này đã không có cảm giác nào rồi. Bây giờ hắn có cơ hội rời đi, hắn muốn mang theo mọi người cùng rời đi, chạy thoát cái này hố lửa. D, O, V, F, N, L, O, S, E, B, Úc, M, E, I, N, S, E, T, T, A, I, T, E, R, U, N, T, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C, H, I, C,